Ngày ấy khi còn anh còn làn môi còn nụ hôn còn đường phố còn những giận hờn đáng yêu trái tim thở gần nhau ngày ấy khi còn anh còn bàn tay còn vòng tay còn chiều tối còn những điều nhạt ngắt ngây dẫn đưa em vào đông say khi tình thương nở rỡ để lại hôn ta chút ấm để lại vườn ta bông hoa dần sóng vô màn thuyền đời nghe sóng tố cuộc tình chìm trong mưa gió hạnh phúc như sương mơ hồ giờ mất không còn anh thì dù cho trời làm trời làm nắng cả thế gian thành tối tăm trái tim ngủ ngàn năm trái tim muôn đời xa bằng ngày ấy khi còn anh còn bàn tay còn vòng tay còn chiều tối còn những điều nhạt ngắt ngây dẫn đưa em vào đắm say khi tình thương nắng sâu để lại hôn ta chút ấm để lại vườn ta bông hoa hồng thắm khi tình dần sóng vô màn thuyền đời nghe sóng tố cuộc tình chìm trong mưa gió hạnh phúc như sương mơ hồ khi tình thương nắng sâu để lại hôn ta chút ấm để lại vườn ta bông hoa hồng thắm khi tình dần sóng vô màn thuyền đời nghe sóng tố cuộc tình chìm trong mưa gió